Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 430. Giao thủ đến bây giờ, người bị ta trọng thương mà chưa siết, đủ để kiêu ngạo. Tần Minh mở miệng, đồng thời lần nữa đề cập ký kiếm chi đạo. Thậm chí lời bình ưu khuyết điểm Ngọc Hoàng bị kích thích, ý thức linh quang kịch liệt chập trùng. Hai mắt không còn như vậy ảm đạm. Đối phương nói ra những lời này là đem hắn xem như tranh nền, nhấc bản thân cắt cũng là vì khoe khoang. Thế nhưng là hắn cảm giác lại không giống. Thiếu niên nhân tộc này rất nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc, hẳn không phải là nông cạn người. Thẳng đến cuối cùng, hắn ý thức đến Tần Minh đây là phát ra từ trong lòng tự tin. Bản thân tán đồng cảm giác bạo dạp, so với hắn cùng hải tộc cao ngạo, tự phụ, mạnh hơn nhiều lắm. Hắn đang suy nghĩ, thiếu niên nhân tộc này không cảm thấy đây là đang nhục nhã người, mà là chập chú mà nghiêm túc trần thuật sự thật. Ngọc Hoàng suy nghĩ đến những này, trong lòng triệt để bị uất khí lấp đầy. Đối phương đây là đang một bản nghiêm túc nhìn xuống hắn, cho là tất cả đây đều là đương nhiên. Phốc, hắn phun máu phè phè. Liên quan tới thú kiếm tiên pháp, Tần Minh không muốn hắn siết, bất đắc kỳ tử. Còn tại dẫn đạo chủ đề, cùng tiếp tục kích thích đối thủ. Cuối cùng, Tần Minh tương đối hài lòng, lục lọi ra yêu tộc trong truyền thuyết tuyệt học, thu hoạch to lớn. Mẹ nó, Ngọc Hoàng trước khi siết, biết Tần Minh tại phỏng đoán ký kiếm chi đạo, hận không thể đánh siết đối phương. Hắn buồn vô cớ nói nhỏ: một năm trước ta bỏ qua giết ngươi cơ hội tốt nhất, biết vậy chẳng làm. Ngọc Hoàng không ngừng nôn ra máu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Minh. Nó ý thức linh quang dần dần dập tắt. Tần Minh suy nghĩ, chính mình có trắng noãn dị kim tiểu kiếm, chất liệu phi phàm, luyện thú kiếm tiên mạnh nhất một kiếm, không cần vì kiếm phôi mà phát sầu. Hắn cúi đầu nhìn xem hiển hóa ra bản thể trắng noãn phi hoàng thú, minh bạch hắn vì sao được xưng Ngọc Hoàng. Quả nhiên có chút đặc thù, cùng đệ đệ nó cùng đường muội rõ ràng khác biệt, không hề nghi ngờ. Ngọc Hoàng thể nội tất có hy chân kỳ huyết, Tần Minh thu hồi nó bị chém nghiêng vai nhục thân, không muốn lãng phí hết. Hắn nhìn về phía hải tộc quận chúa, nói: đến phiên ngươi. Vân Thư Yểu không gì sánh được đáng chát, một lần sai lầm lựa chọn, đưa nàng tự thân mắc vào. Dị số này thế mà so Ngọc Hoàng còn mạnh hơn một đoạn. Nàng mới nhận biết Ngọc Hoàng không lâu, cần cảm tình bao sâu, vậy khẳng định còn không có. Bất quá, trước đây không lâu Ngọc Hoàng ngăn tại trước người của nàng, nhưng cũng để trong nội tâm nàng xúc động. Tần Minh đưa tay liền muốn kết thúc tính mạng của nàng lúc, đột nhiên dừng lại, nói: ra đi. Trong nước biển, một thanh niên nam tử đi ra, mái tóc dài màu xanh lam rối tung, ánh mắt sắc bén, quanh thân lượn lờ lấy chói lọi thần quang, như một tôn hải thần đi lên bờ. Tay hắn cầm trường mâu, nhìn 27 đến 28 tuổi dáng vẻ, hai mắt thâm thúy, nó số tuổi thật sự lớn hơn bề ngoài. Đường huynh, Vân Thư Yểu lộ ra nét mừng, cảm giác có hy vọng sống sót. Tần Minh nói: còn có một cái, cũng ra đi. Khác một bên, trong nước biển hiển hiện một đạo người khoác ngân giáp nam tử trung niên, đồng dạng đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam, lưu động khí thế mạnh mẽ, từng bước một đi tới, trong máu thịt dâng lên chói mắt hải thần phù văn, đạo hạnh cao thâm. Lục thúc, Vân Thư Yểu vui mừng quá đỗi. Thanh niên nam tử nhìn về phía Tần Minh, mở miệng nói: đêm khuya đến, ngươi còn dám ngưng lại, lại phát hiện chúng ta âm thầm đến, cũng không có lập tức bỏ chạy, can đảm lắm. Lập tức, hắn trầm giọng nói: thả ta ra đường muội. Tần Minh bình tĩnh mà lạnh nhạt nói: lòng có lực lượng, tự nhiên không sợ. các ngươi cũng bất quá là tại đệ tứ cảnh, nên bỏ chạy không phải ta, mới vào đệ tứ cảnh. Liền dám như thế tùy tiện, thanh niên nam tử nói, trong nháy mắt động thủ, nâng mâu liền đâm, nam tử trung niên mặc dù chưa mở miệng, nhưng là cũng làm khó dễ. Màu xanh thảm hải thần phù văn nở rộ, tay hắn cầm một ngụm trường đao, hướng về phía trước đánh tới, xoẹt Tần Minh một trường quét ra. Sắc trời khuấy động, trước đem phụ cận Vân Thư Yểu chém đầu. Một viên mỹ lệ xương sọ tầm thường tại trên bờ cát lăn xuống ra ngoài, hai tên hải tộc cao thủ giận tím mặt, lập tức bộc phát ra kinh khủng hơn thần lực. Tần Minh từ trước tới giờ không khinh thị đối thủ. Hít sâu về sau, ngũ hành quang luân cực kỳ sáng chói, đem hắn bao phủ ở trong đó. Ngũ đại bí điển cộng hưởng, phối hợp năm loại thánh sát chung ra. Đây là hải tộc cao thủ thanh niên tâm thần rung động, đang kịch liệt chém giết trong quá trình. Hắn phát hiện tự thân bị cái kia ngũ sắc quang luân quét trúng về sau, toàn thân trình độ đang nhanh chóng trôi qua. Hắn có chút không ngăn cản được, chúng ta ngũ hành mất cân bằng. Nam tử trung niên cũng sắc mặt đột biến. Hắn cũng đang thoát nước, lại thể nội thuần dương ánh lửa tại kịch liệt lập loè. Đây mới là ngũ đại bí điển cộng hưởng sau vốn có uy năng thể hiện. Tần Minh tự nói, năm loại bí điển dung hợp, cộng minh cộng hưởng, có thể khống chế ngũ hành, mà bắt được cơ hội thích hợp về sau, tự nhiên cũng có thể để đối thủ ngũ hành mất cân bằng. Hai vị hải tộc cao thủ toàn thân bốc lên xương trắng, huyết dịch đều muốn bốc cháy lên, nhục thân đang khô héo, để bọn hắn rung động mà cảm thấy kinh dị. Sau đó không lâu, hải tộc hai đại cao thủ bị Tần Minh bên ngoài cơ thể quang luân bao trùm, ngũ hành rối loạn, cuối cùng đều bị hắn chấn sát. Tần Minh nhìn về phía bị trọng thương Hải Ly Miêu, nói, ngươi đi nói cho thiên nữ, ta đối với nàng không có bất kính chi ý. Hôm nay ta bị người nhằm vào, bị ép phản kích, trong nước biển, linh xa, hải quái các loại không hề ít, có chút sớm đã bỏ chạy. Tần Minh căn bản làm không được toàn bộ diệt khẩu, bởi vậy chủ động lưu lại một cái có chút địa vị hải tộc sinh linh, chủ yếu cũng là thiếu nữ tai mèo. Trước đây đối với thiên nữ có chút kính trọng, từng phản đối Vân Thư Yểu nhằm vào vị thứ hai dị số, cho nên bị Tần Minh lưu lại tính mệnh. Về phần chủ động tiến vào biển sâu, đi gặp vị kia thiên nữ, Tần Minh đương nhiên sẽ không làm như vậy. Tất cả những này bất quá là thuận tay mà làm. Vạn nhất có một ngày gặp nhau, hắn cũng không tính thất lễ. Hôm nay sớm làm nền, thiên nữ từ thượng cổ băng phong đến đương thời, hoặc là cổ đại cường giả khôi phục, hoặc là có chí bảo thượng cổ, kiêu dương, đang khôi phục thương thế. Tần Minh đối với nó có chút kiêng kỵ, trước mắt tuyệt sẽ không chủ động trêu chọc. Sau đó hắn chọn lựa lựa, ở chỗ này nhập hàng, mang đi đại lượng hải sản, cũng có lẽ xem như hải dược. Trong bầu trời đêm còn có đại dương mênh mông, ở giữa quan tài, mộ phần, hài nhi, thật là quỷ dị mà khủng bố, để cho trong lòng người mãnh liệt bất an. Tần Minh không có ở lâu, cấp tốc đi xa. Đệ tứ cảnh, Dạ Châu, ta trở về. Ngày xưa đối thủ muốn âm thầm đối với ta có hành động người, giờ đến phiên các ngươi cẩn thận cùng coi chừng. Người tại Dạ Khư đã trải qua cái gì, làm sao lại mang về nhiều như vậy siêu phàm hải sản? Liên tiếp Dạ Khư đại địa bí khiếu lối ra nơi này, dẫn người chờ ở chỗ này. Đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Đêm khuya, Tần Minh thế mà mời bọn họ ăn hải sản nồi lẩu. Tiếp theo, nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, cái này không giống như là hải tộc sinh linh, chất thịt trắng noãn như ngọc, chân dài có gai, ngươi nói nó a ngọc hoàng chân. Tần Minh cười đáp lại nói, ngoặc kép chấm chấm, Hết chương.